Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thế này thôi sao? Giang Minh Viễn cảm thấy có hơi kỳ lạ. Trình Hoan nhìn anh một cái, không nói gì, chờ sau khi nồi áp suất nhà khói thì tắt bếp, lúc này mới nói với anh. Đây là để lột vỏ, phần vỏ của khoai sọ sau khi hấp một lúc thì tách ra, cực kỳ dễ lột. Giang Minh Viễn nhận lấy bát khoai sọ từ trong tay Trình Hoan, tiếp tục phụ giúp. Như vậy đúng là dễ hơn nhiều. Anh lột vỏ, Trình Hoan thì đang rửa nồi. Hai người cùng đứng trong phòng bếp không lớn, khoảng cách rất gần, cả buổi cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Một bữa cơm tối này cũng có công lao của Giang Minh Viễn, đồ ăn làm xong được bưng lên bàn, rồi anh lại dắt Tinh Tinh đi rửa tay. Nhận lấy bài học ngày hôm qua, hôm nay hai ba con không dám chơi đùa điên cuồng nữa, lúc rửa tay sạch sẽ đi ra trên người vẫn còn khô. Có lẽ là bên trong cơm có thành quả lao động của mình, Giang Minh Viễn cảm thấy đồ ăn hôm nay cực kỳ ngon miệng, cơm nước xong xuôi anh theo thường lệ đi rửa bát. Trong TV đang phát sóng tin tức, Trình Hoan và Tinh Tinh cùng nhau xem, trên cơ bản là nhóc con xem không hiểu, thấy cái gì cũng muốn hỏi. Giang Minh Viễn lau tay sạch sẽ, ra khỏi phòng bếp, ở một bên nhìn bọn họ, có chút không nỡ rời đi. Anh không suy nghĩ quá lâu, quyết định vâng theo sự lựa chọn của nội tâm, tiến lên hai bước cũng ngồi lên ghế sofa. Cảm nhận được sofa bên cạnh lún xuống, Trình Hoan quay đầu lại nhìn anh một cái, không có nói gì, tiếp tục dán mắt vào xem TV, đợi tới khi Tinh Tinh lại hỏi chuyện nữa thì lại có thêm người trả lời vấn đề. Tin tức đã chiếu xong, Tinh Tinh muốn đi tắm rửa đi ngủ, Trình Hoan bảo Tinh Tinh đợi ở ngoài phòng tắm, đi tìm cho cậu bộ đồ để thay. Cô cầm theo quần áo đi ra, Giang Minh Viễn đã đứng ở ngay cửa, vươn tay ra trước mặt cô. Để tôi đi. Trình Hoan bất động, cô đi nghỉ ngơi đi, tôi giúp Tinh Tinh tắm rửa cho. Giang Minh Viễn cười nhìn cô, tôi đây làm ba, cũng không thể chỉ cùng con chơi. Nghe thấy lời này, thái độ của Trình Hoan có hơi thả lỏng, nhưng vẫn nghi ngờ. Anh biết không, Giang Minh Viễn xoa xoa cánh mũi, nói trước kia chưa từng làm. Dù sao cũng phải có lần đầu, vậy được, điều anh nói cũng có lý, Trình Hoan đưa đồ trong tay sang. Nếu như không được thì gọi tôi. Cô yên tâm, Giang Minh Viễn nói xong câu đấy, dắt theo Tinh Tinh đi vào nhà tắm. Trước khi vào, Giang Minh Viễn vẫn chẳng cảm thấy tắm cho trẻ con có cái gì khó. Đợi sau khi thật sự thực hành rồi anh mới phát hiện mình sai hoàn toàn rồi. Nhà mà Trình Hoan thuê không lớn, trong nhà tắm chỉ có vòi sen. Tinh Tinh lần đầu để cho ba tắm, mới vô có chút không quen, cứ lộn xộn mãi, đợi tới khi quen rồi lại bắt đầu nghịch ngợm. Trên đầu cậu đang dính đầy bọt. Ở dưới vòi sen lắc đầu, bọt tắm với bọt nước vung ra tứ tung, Giang Minh Viễn không kịp ngăn cản, trên người lập tức ướt nguyên một mảng lớn. Nhóc con làm ra chuyện xấu còn cười khúc khích, Giang Minh Viễn vừa giận vừa bất lực, sụ mặt bảo cậu đứng cho đàng hoàng. Tình tình vốn đâu có sợ anh, cứ như con cá trạch chạy trốn khắp chỗ, Giang Minh Viễn lại không nỡ ra tay với cậu, tắm còn chưa tắm xong mà cả người anh đã ướt nhẹp rồi. Giang Minh Viễn tắm một trận mà sức cùng lực kiệt. Anh lau người mặc đồ cho Tinh Tinh xong, mở cửa nhà tắm bước ra ngoài. Nguyệt Trình Hoan đã đứng ở bên ngoài, nhìn thấy bộ dạng của Giang Minh Viễn thì ngẩn người. Người đàn ông thân hình cao to, vai rộng chân dài, cho dù không đi làm cũng mặc một bộ đồ tây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi vào thì đồ tây đã được cởi ra rồi, chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng manh, ống tay áo được cuốn lên vài vòng, bây giờ đã hoàn toàn ướt đẫm, dính sát vào người. Sơ mi trắng sau khi gặp nước dường như mở đi, không còn chút tác dụng che chắn nào. Dưới ánh đèn, đường cong cơ bắp mượt mà của người đàn ông lộ ra qua lớp vải, mang theo quyến rũ mãnh liệt, tóc anh cũng đã ướt, nhỏ giọt giỏ xuống, trông có chút chật vật, lại mang có thêm một loại hương vị khác. Trình Hoan nhìn anh, cảm thấy nhiệt độ trên mặt có chút tăng cao, cô họ một tiếng rời mắt, kéo Tinh Tinh lại, nói với anh. Quần áo ướt rồi mặc cũng dễ bị lạnh. Anh cũng đi tắm đi. Cách chương.